Các bạn đang nghe tiểu thuyết phản biện tâm liên truyện trên trang web thế giới đôi chục org, người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ, chương 208, hợp hoan. Hợp thấy mình trong một giấc mộng xuân phi cực kỳ là kỳ diệu, phi tử lãng mạn, vì nhiệt tình như lửa, lại thấy không rõ dung nhan của tuyệt đại danh nhân. Cùng Yên Long đạp phượng hồi lâu, hắn lần đầu tiên nếm được cảm giác nữ nhân mỹ miều cùng mềm mại này, mà nữ nhân kia cứ bấm một lần lại một lần, tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, làm cho hắn hùi sâu vào trong sự ôn nhu, rốt cục không thể tự kiềm chế được. Bất quá xuân mộng có đẹp rồi, có phải đến lúc tỉnh lại. Làm chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc từ trong mộng đẹp và tỉnh ra. Mới khi hắn mở mắt ra thì thấy một gương mặt diễm lệ vô song cùng với cầm bắt như băng tuyết. Gương mặt này vừa lạ lẫm, thân vừa quen thuộc, làm cho lập trong lòng trầm xuống. Người đã tỉnh. Nữ tử này ước chừng phải 89 tuổi, nếu lạnh như ngạt, không tình cảm gì cả, làm cho Hàn Lập nghe xong không còn thấy lạnh cả sống lưng. Nó lấy cảm giác lạnh lẽo, là mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, đã ôm chặt lấy ra nhân kia, cũng đã không mặc quần áo gì. Bầu ngực sữa đầy đặn đang ép vào ngực hắn, mà lại cảm giác mềm mại dị thường, làm cho hắn không khỏi tâm thần rung động, hạ thân lại có cảm giác khởi lên lúc chạm vào hạ thân của nữ tử kia. Nữ tử kia hiển nhiên cảm biết sự khác thường của Hàn Lập, trên mặt lập tức ửng đỏ, lập tức mày liễu cong lên, mà ngọc chỉ thoáng đã sưng lạnh răng kín, lạnh như băng nói: "Ngươi còn chưa đủ sao? Thu hồi cái tay chó ngươi lại, tức buông tha cho ta." Hàn Lập vào lúc này mới cả kinh, theo bản năng thu hai tay trở về, một người của nữ tử ra. Đại mỹ nữ này vừa thấy Hàn Lập buông mình ra, vội vàng chống tay đưa thân thể mềm mại từ trong lòng Hàn Lập đứng lên. Khi nữ tử tuyệt sắc vừa mới cử động, liền lập tức úi a một cái, mặt mày đau đớn thất sắc, thân mình nhón lên để ngã vào trong lòng Hàn Lập, làm cho Hàn Lập lại một lần nữa thưởng thức vị mềm mại của cả cõi lòng. Hàn Lập tự nhận mình không phải là tiểu nhân, nhưng cũng quyết không cho rằng bản thân mình là quân tử, cho nên lại có cơ hội ôm lấy gia nhân. Hàn đã tỉnh táo lại, lập tức không hề khách khí, hai tay đưa ra ôm chặt lấy tự tử ở trong lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át kiểu diễm nữ tử nó, làm cho nữ tử vốn đang định nói gì với Hàn Lập lại cứng người lại dưới cái hôn nồng nhiệt của Hàn Lập, dần dần mày liễu giãn ra, lại bắt đầu thần mê lọc say. Tất cả sau đó lại bắt đầu. Hàn Lập cùng nữ tử không nói gì, lại tiếp tục hưởng thụ tư vị nam nữ tiêu hồn, lần này hẳn hơn hẳn sự nghiệm lừa tình ở mấy lúc nãy, càng làm cho họ chìm đắm, càng làm cho họ điên cuồng. Chẳng qua nữ tử vừa mới bị phá thân, trong chốc lát cũng chịu không nổi sự dũng mãnh kiên quyết tiến công của Hàn Lập, khổ khổ cục xin, nhưng dục hỏa trên thân Hàn Lập làm sao có thể thương hương tiếc ngọc, cứ tận tình thích phóng trên thân thể của nữ tử một phen, sau đó mới vừa lòng dừng cơn mưa gió. Hiện tại tuyết sắc giai nhân hai mắt nhắm chặt nằm trong lòng Hàn Lập, hai má đỏ bừng, bụng sữa phồng không chừng, hiển nhiên có chưa từng dục cơn kích tình lớn lao đã tỉnh táo lại. Mà Hàn Lập một tay ôm giai nhân, một tay tại cái chỗ đặt mượt mà của nữ tử không ngừng di chuyển, như cố ý tận hưởng hết hương vị. Không biết qua bao lâu, nữ tử diễm lệ hơi thở rốt cục lại bình ổn, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Lần này đã không nói với Hàn Lập câu nào, để lập tức chạm bàn tay quái quỷ của Hàn Lập đang hoàn thành trên người nàng, trên mặt lạnh lùng đứng lên, đi đến túi chữ vật cách đó không xa, do sự một chút cũng không ngăn trở. Nữ tử trong túi lấy ra một bộ quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng mặc vào, trong chốc lát đã mặc xong, làm cho cả khí chất trong đó cũng biến đổi, có vẻ ung dung cao quý hẳn lên. Lúc này nàng mới quay đầu nhìn lại Hàn Lập, kết quả là hơi sửng sốt, bởi vì Hàn Lập đã sớm quần áo chỉnh tề, đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, đã dùng loại ánh mắt thưởng thức ôn nhu nhìn nàng, làm cho nữ tử này tâm thần vừa động, trong lòng lại có cảm giác khác thường. "Ta là ai? Nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Chuyện chúng ta lúc nãy phát sinh chỉ là một sai lầm mà thôi, hãy coi như là giấc mộng." Nữ tử vuốt nhẹ mái tóc thản nhiên nói: "Ta biết." Sau khi trầm mặc một lát, Hàn Lập nhăn thúm cái mũi, bình tĩnh nói: "Chuyện phát sinh hôm nay nếu có người thứ ba biết, ta sẽ giết ngươi đó." Nữ tử tuyệt sắc bỗng nhiên lại lùng nói: "Ta sẽ kín miệng, nếu bên ngoài có đồn đạn truyền ra, Cái việc giữa ta là xong. Hà Lập cười nhạt một chút, ôn tồn nói: "Hừ, ngươi cũng biết điều đó." Nữ tử thấy Hà Lập cái gì cũng đáp ứng, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút ảo não, khẩu khí càng trở nên bất thiện. Sau khi nói hết lời, nữ tử cùng Hà Lập cho lúc nhất thời cứ đứng như vậy không nói gì, ai ai cũng không nói câu nào. Nữ tử tuy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng là từ nhỏ vẫn là một mực tu hành. Đối với chuyện nam nữ này, thật sự so với các cô gái bình thường cũng không có gì là khác biệt, cho nên cũng chỉ theo bản năng không cho Hà Lập tiết lộ việc này ra ngoài. Nhưng nội tâm là tâm phiền ý loạn, không biết phải làm như thế nào. Mà Hà Lập cũng không tốt hơn gì là nữ tử. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến mình lại có lần đầu tiên thân mật quan hệ với nữ tử như vậy, mà lại là một nữ tu sĩ kết đan kỳ, còn là một nữ tử nhân phong hoang quyền đại. So với nữ tử dịu dàng trong trí tưởng tượng của hắn, thật sự chỉ có hơn chứ không kém, làm cho hắn thầm cười khổ không thôi. Không biết lần diễm ngộ này đối với hắn là họa hay là phúc. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, Lập nhìn ra nữ tử cuối cùng cũng không có sinh ra ác nhiệt, tâm giết người diệt khẩu, đều làm cho hắn thở phào một cái nhẹ nhõm. Đối với này, đại mỹ nữ đã có duyên phu thê, nảy sinh không ít hào cảm, nhưng cũng chỉ là hào cảm mà thôi. Nếu đối phương còn muốn trở mặt xuống tay, hay là phỏng chừng mình cũng tuyệt sẽ không phúc thủ đợi chết. Cái viên cầu kia rốt cuộc là cái gì vậy? Sao lại làm cho nàng và ta? Hà Lập lên tiếng trước tiên, nhưng nói chỉ được nửa lời, để không tiện nói tiếp. Chẳng qua hắn tin rằng đối phương cũng có thì hiểu được ý của mình. Cái đu đó là túi dâm nang của Mặc Dao, không ngờ xuất sinh này lại là hùng dao hiếm thấy, mà ta nhất thời sơ sẩy mới để xảy ra việc này. Trong túi này đều là thô tình vũ khí, giống cái mà tiếp xúc thì lập tức nổ ra. Gia nhân vừa nói mà lại đỏ lên, nhớ tới chính mình lại tay tiếp xúc với vật đó mới làm cho túi đó nổ ra. Là như thế. Hà Lập nghe xong lúc này mới giật mình, biểu ra biển trong lòng được cởi mở. Mà hình dáng hiện tại của nàng chạy so với trước kia, ta luyện chính là độc môn công pháp tố nữ luân hồi công. Công pháp này tuy kỳ diệu, hơn nữa có thể làm cho người ta xuân nhan vinh chú, nhưng cứ cách 10 năm công pháp này sẽ luân hồi một lần. Pháp luật luân hồi, người tự nhiên sẽ biến trở thành lúc nhỏ. Khi ta và ngươi gặp chuyện, công pháp tạm thời bị phá đi một ít, người mới biến lớn một chút. Giữ giữ im lặng trong chốc lát rồi giải thích sơ qua với Hàn Lập. Vậy nàng sẽ không sao chứ? Lập cũng không hiểu tại sao không tự kiềm hãm được mà hỏi ra như thế. Không có việc gì, công pháp của ta đã đại công cáo thành, dù bị phá thân nữ sử cũng chỉ tổn thất 5-6 năm công pháp mà thôi, đối với ta mà nói không tính là gì. Nữ tử đầy vẻ phức tạp liếc nhìn Hàn Lập lạnh lùng nói. Hà Lập vừa nghe xong yên lặng trở lại, biết được vương đối với việc thất thân với mình trong tâm chứa không ít oán khí, hắn chỉ có thể im lặng không nói gì. Nữ tử đầy đích xác nghĩ thấy mình phi thường ủy khuất, nàng vừa rồi đã lén dò xét đối phương vài lần, đã xác định vị đệ tử Hoàng Phong Cốc này vô luận tướng mạo hay là tư chất đều thật sự cực kỳ bình thường, không có chỗ nào là thần kỳ, mà chính mình lại cùng người này có duyên phu thê. Cái này làm cho nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, không khỏi vạn phần buồn khổ. Nhưng nếu nói nàng ra tay giết người này để tiết mối hận trong lòng, tự hồ đã có chút không nỡ. Dù sao đối phương cũng là nam nhân lấy tầm thân xử nữ của nàng, đối với người này cũng một chút cảm giác khác thường, điều làm cho nàng đối với Hàn Lập vừa tức lại vừa hận. Hiện tại lúc nào rồi, sẽ không phải đã qua kỳ hạn 5 ngày để trở về rồi chứ? Hàn Lập đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không khỏi thất thanh nói ra. Nữ tử tâm hồn vốn đang bất định sau khi nghe nói thế, cho lòng đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức liền chấn tĩnh lại, bình tĩnh nói: sẽ không lâu quá như vậy đâu. Thôi, tinh khí thể của Bắc Giao có thể chứa thành phần mê dược rất ít, chúng ta nhiều lắm chỉ hôn mê cỡ 5-6 canh giờ thôi. Nhưng nếu muốn ra ngoài, chúng ta cũng lập tức phải chuẩn bị. Tuyệt địa này không phải là như thế mà ra ngoài. Nữ tử này cau mày nói: bất quá ở phía trước cái hộp vàng kia ta sẽ lấy, mới không có ý kiến gì chứ. Nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hà Lập, đôi môi khẽ nhếch lên nói. Hà Lập nghe xong cười khổ, tuyển hiện tại cảm thụ được nữ tử này pháp lực hụt khá nhiều, nên pháp lực tuyệt đối chính chúc cơ kỳ, có thể khẳng định hắn làm sao mà dám cùng đối phương giành lại bảo vật được. Nữ tử thấy Hà Lập một câu cũng không nói, cười lạnh một chút rồi bay về phía Ngọc Đình. Kết quả phi thường thuận lợi thu hộp kia vào trong túi trữ vật, sau đó bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Linh dược này... Hàn Lập thấy nữ tử này không có hái linh dược, có chút kỳ quái hỏi. Chắc các bà không cần, người nếu thích thì cứ việc hái đi. Nữ tử nghe vậy lướt mắt nhìn Hàn Lập, tức giận nói. Hàn Lập nói thế trong lòng mừng rỡ, hắn còn lo căn bản sau khi ra khỏi cấm địa thì không có bao nhiêu linh dược giao cho bổn môn, sợ khiến cho người khác hoài nghi mà phát sầu, liền không khách khí, lập tức chạy vội đến, trong nháy mắt liền đem hơn 10 gốc linh dược thu vào. Nữ tử đứng ở lại tại chỗ lại lùng quan sát hành động của Hàn Lập, không nói một lời. Đợi sau khi Hàn Lập hái linh dược mới trở về, mới chậm rãi nói. Một phá cấm rời đi, chuyện này cần sự hợp lực của hai ta, chúng ta mới có thể ấy được, thiếu một người cũng không thể rời khỏi nơi đây. Chương 209 Hồi Quy. Trên mặt đất, trong đại sảnh của thạch điện, từ tiếng nổ vang lên, thanh âm cộng hưởng không ngừng. Các đệ tử Yểm Hồ Tông đang dùng pháp khí không ngừng đánh xuống mặt đá, nhưng mặc kệ là pháp khí gì đánh xuống mặt đá cũng chỉ có thể đánh văng lên một ít đá vụn mà thôi. Điều này làm cho mọi người càng thêm tâm trạng ý lạnh. Mấy canh giờ sau, các nam nữ đệ tử ngơ ngác ngồi xuống dưới đất, nhìn cái hố to không nói được một lời, tất cả đều đã mệt mỏi. Lúc này mọi sự đứng việc cứu vị sư tổ kia ra rốt cuộc không còn chút tin tưởng nào nữa. Tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng đến hậu quả đáng sợ sau này, bắt đầu tìm ngõ giúp cho bản thân mình. Ngay lúc này, một tiếng nổ từ bên ngoài thạch điện truyền đến. Tiếp theo, cả mặt đất rung động, tự hồ bên ngoài đã xảy ra sự tình. Đất rung núi chuyển gì đó, điều làm cho các đệ tử cũng chút ngẩn ra. Sợ sợ thế này! Các đệ tử nhìn nhau, có hai gã nam nhân đệ tử lập tức bước nhanh ra ngoài thạch điện, xem đến tôi cùng là chuyện gì. Sư tổ! Không lâu sau, ngoài điện truyền đến tiếng hô vui mừng điên cuồng của hai gã đệ tử nọ, thanh âm cực lớn. Cho dù các đệ tử còn ở trong đại sảnh thạch điện cũng đều nghe được rõ ràng, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức như bầy ong xông ra bên ngoài. Trước cửa đại điện chừng hơn 10 trượng xuất hiện một cái hố lớn đường kính hơn trượng, và bên cạnh miệng hố có một nữ tử tuyệt sắc áo trắng phiêu phiêu đang đứng. Trên dung mạo đúng là sư tổ đã lớn hơn một chút. Lúc này vị tổ sư Yểm Hồ Tông đang lạnh lùng nhìn ra xa, thần tình hờ hững. Đối với hai gã nam đệ tử đứng ở phía sau, cũng không có chút để ý tới. Điều làm cho các đệ tử sau khi mừng như điên, lập tức giống như là nước lạnh rội vào đầu vậy, sự tỉnh lại. Chẳng lẽ vị sư tổ này định truy cứu việc cấm chế sao sao? Vừa nghĩ vậy, các đệ tử đều không khỏi nước mắt nhìn nữ đệ tử Yểm Hồ Tông, mặt đã trắng bệch run sợ. Nữ áo trắng này khi nhìn ra xa, ước chừng một khắc mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng các đệ tử ở phía sau, lạnh như băng ra lệnh. Xuất phát! Hạt ra từ một cái cây đại thụ nhanh như bay, chỉ sang một cái cây khác, thân mình nhẹ nhàng như một con khỉ, tốc độ không thua gì ngự khí phi hành, nhằm phía dưới trên núi mà chạy tới. Hắn hiện tại toàn thân linh lực mênh mông, một thân pháp lực tầng thứ 13, lại cảm thụ kỳ diệu pháp lực đột biến thế này, làm cho Hàn Lập có chút say mê luyến tiếc. Chẳng qua linh lực này cũng sẽ không kéo dài được lâu được, phòng chừng chỉ mấy canh giờ nữa là biến mất. Vì có thể từ đầm lầy cho lòng đất ra ngoài, nữ tử đã cùng mình có duyên hợp thế kia đã sử dụng bí pháp nào đó, đem một bộ phận tương lực hợp lại với cấm chế tạm thời truyền cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập vừa mới từ thực lực cửa tầng thứ 11 lên đến đỉnh điểm của luyện khí kỳ. Sau đó hai người, một người sử dụng chu tước hoàn, còn một người sử dụng kim quang chuyên phù bảo, cứ thế mà đánh thông đạo của đường hầm núi thẳng lên mặt đất. Trong suốt quá trình, mỗi khi Hàn Lập pháp lực hao hết, nữ tử lại yên lặng đem pháp lực chuyển sang cho Hàn Lập. Kết quả khi hai người từ trong lòng đất đi ra thì kim quang chi phù bảo của Hàn Lập uy năng đã hao hết, trở thành phế vật, mà cô gái cũng tiêu hao hơn 20-30 năm công lực, không thể nói là không tổn thất thảm trọng. Lại nói tiếp, tố nữ luân hồi công của nữ tử này thật đúng là kỳ lạ. Trong thời kỳ luân hồi có thể đem pháp lực bị cấm chế chuyển sang cho nam tử khác, nhưng lại không thể bản thân giải cấm hoặc chuyển sang nữ tử sử dụng. Hơn nữa pháp lực chuyển đi còn chịu hạn, bởi thế cảnh giới của nam tử như Hàn Lập chỉ là luyện khí kỳ, cho nên pháp lực chuyển qua nhiều nhất cũng chỉ là giới hạn trong cơ pháp của bản thân tầng thứ 13 mà thôi, không có thể khả năng thế vào chút cơ kỳ. bởi vì tại thời điểm mở ra tầng đất ngăn trở cuối cùng, hay là vừa mới nhận thức được pháp lực của nữ tử, cho nên hiện tại hắn còn có thể bảo trì được pháp lực tầng thứ 13, làm cho hắn có thể nghiệm lại cảm thụ kỳ lạ này thêm lần nữa. Nam Cung Uyển, Hà Lập trong lòng khẽ lẩm bẩm cái tên này. Lúc Hà Lập lấy khỏi nữ tử để hướng tới đối phương mà hỏi phương danh, chẳng qua Hà Lập nghĩ đến bộ dáng không tình nguyện của nữ tử sau khi nói tên cho mình, chắc là cũng có chút ảm đạm. Hắn rõ ràng bản thân đừng nói là luyện khí kỳ, ngay cả tiến vào trúc cơ kỳ đối với phương cũng tuyệt đối là không có khả năng quan hệ gì với hắn. Dù sao thời gian giống ở địa vị của hai người tại tu tiên giới thật sự là một trời một vực, cho nên bộ dáng vô tình của nữ tử khi chia tay, hắn cũng chỉ có thể thu xót và tiếp nhận. Là bản thân tự biết rõ về tiến vào trúc cơ kỳ còn có chút nắm chắc, nhưng đối với kết đan kỳ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Một hoàng phong cấp lớn như vậy có hơn vạn người tu tiên, những người đạt tới kết đan kỳ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Là tự biết thứ chất không tốt, một chút tin tưởng cũng không có. Hà Lập đang nghĩ ngợi, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên vù một cái biến mất trong không khí. Nhưng một lát sau, thân hình lại xuất hiện ở chỗ cũ, chỉ là trong tay có thêm một túi chữ vật. Và lúc này, tại một cây đại thụ ở phụ cận lại có thêm một thi thể không đầu của đệ tử Linh Thù Sơn. Hà Lập nhìn thoáng qua bên trong túi chữ vật, lắc lắc nhẹ đầu, tung người phọt đi. Chiều này thứ năm kể từ khi tiến vào cấm địa, người của các phái bên ngoài cấm địa rốt cuộc đã có hành động. Bảy tu sĩ kết đan kỳ lại công kích mở ra cái cửa vào, sau đó nhìn vào thông địa tối đen, thân sắc bình tĩnh chờ người lên ra ngoài. Rất rõ ràng lần này thi pháp cấm so với năm trước còn đây là thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa khi thông đạo xuất hiện, bảy người sau khi thu hồi pháp bảo thì thông đạo kia vẫn không có biến mất, vẫn vững vàng nối thẳng vào bên trong cấm địa. Hơn nữa, người đội trưởng của trúc cơ kỳ ở phía sau bảy người này, mỗi người về mặt đều hiện lên vẻ khẩn trương. Dù sao việc này có quan hệ đến việc phân phối trúc cơ đan lần sau, việc đó đối với các quản sự bọn họ có quan hệ không nhỏ. Và vị khung lão quái của Yếm Tông kia không biết từ khi nào đã xuất hiện trên một tảng đá ở phụ cận, cười hì hì nhìn mọi người. Xem ra lão với lần này đến cuộc này cũng là nắm rất chắc. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, khi thông đạo mở ra, một trung niên đạo sĩ thần sắc chấn định đi ra. Đạo sĩ trên người đầy cho bụi, còn có mấy chỗ rách dưới các cú vết máu không nhỏ, xem ra đã phải trải qua một phen khổ chiến mới đi ra được. Trung niên đạo sĩ sau khi đi ra hướng tới đạo sĩ kết đan kỳ của Thanh Hư Môn, sau khi thi lễ lên ở một bên im lặng quay chân ngồi xuống. Đạo sĩ kết đan kỳ thấy vậy, mặt mày vui vẻ liếc mắt nhìn trung niên đạo sĩ, khiến vực cảm không thôi. Lý Chi Tổ sắc mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì, nhưng khung lão quái đã tỏ ra vẻ xem thường, bất mãn hừ một cái. Tiếp sau đó, nam tử âm nhu của Hà A Đao Ổ, Ngô Trung của Linh Thú Sơn, Thanh Hảo Lam của Thích Huyết Bảo, Huỳnh Mụi Trần Thị của Hoàng Phong Cốc đều hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn mang theo vết thương trước sau ra khỏi thông đạo. Mỗi người về mặt đều mệt mỏi, đi tới chỗ trưởng môn bổn môn, sau đó khoanh chân nghỉ ngơi. Lại qua thời gian chừng bữa cơm nữa, lại có rất nhiều đệ tử khác đi ra. Nhóm người này khác với nhóm trước, đều một lần hai người, ba người kết bạn mà đi. Hơn nữa mỗi người vẻ mặt đều giống nhau, có cao hứng phấn chấn, lại có đề mặt uể oải, còn có vẻ mặt cảm thấy may mắn. Nhóm người này cũng đông hơn nhóm người trước, đệ tử bảy phái trước sau đi ra hơn hai người, mà vẫn chưa thấy có một người nào Yêu Huyền Tông xuất hiện. Điều này làm cho người của sáu môn phái lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng không lạ quái, nghe thường đệ tử của Yêu Huyền Tông thần sắc vẫn không biến đổi, bộ dáng điềm tĩnh tin tưởng. Đến sau nửa canh giờ, bên trong thông đạo ngoại trừ đi ra hai đệ tử của các môn phái khác, người của Yêu Huyền Tông vẫn không thấy cái tung tích gì cả. Mà thời gian thông đạo đóng cửa cũng chỉ còn lại một canh giờ. Lúc này không lạ quái cùng nghe thường đệ tử liếc mắt nhìn nhau, mới cứ lộ ra một chút vẻ bất an. Trong thông đạo lại có bóng người nhoáng lên, một thanh niên hoặc vóc cốc đi ra. Người này mặt mày bình thường, quần áo chỉnh tề, chính là Hà Lập. Một đường lấy thế sẽ đánh không kịp bưng tay, liên tiếp giết mấy người mới ra tới đây. Người của Yếm Tông vốn thấy cửa thông đạo có bóng người chớp lên, trên mặt lộ vẻ ra vui mừng, nhưng sau khi thấy rõ người của Hoàng Phong Cốc lập tức lại thất vọng. Lúc này Hà Lập Nhìn tình hình bên ngoài thông đạo, cũng chậm rãi đi đến vị trí của bổn môn, học trong những người khác, đi ra phía sau theo thứ tự mà ngồi xuống. Nó đến cũng vừa khéo, em vừa lúc ngồi bên cạnh của hai vị Trần Thị. Đệ tử của Võ Cốc còn sống ra khỏi cấm địa, xem như nhiều hơn 6 môn phái khác. Ngoại trưởng huynh mộ Trần Thị còn có một vị lão giả cùng một vị thanh niên khác, thêm vào lập tổng cộng là có 5 người. So với 3-4 người của các phái khác, thậm chí cự kiếm môn chỉ có 2 người, có thể xem như là rất nhiều rồi. Điều này cũng làm vui cho Lý Sư Tổ, giấu không được sự vui mừng trong lòng, trên mặt đầy vẻ nét xuân phong. Huynh mộ Trần Thị cũng còn lại có 2 người, thế lập này là đệ tử tầng thứ 11, thế nhưng có thể đầy đủ không tổn hao gì từ trong cấm điện đi ra, để không lỗi lộ vẻ ngạc nhiên. Lập tức lại hồ nghi nghĩ tới cái gì, lập tức thay bằng thần sắc khinh bỉ mà nhìn Hà Lập, không xem hắn ra gì. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Hà Lập nhát gan như thỏ, căn bản không tham gia tranh đấu mà chỉ kiếm chỗ trốn, trên người khẳng định cũng không có thu hoạch gì. Thời điểm thông đạo đóng cửa càng lúc càng gần, người cự yểm một tông một người vẫn chưa xuất hiện, đều làm cho Khung Lão Quái cùng Nghe Thường Tiên Tử giúp cuộc ngồi không yên, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hiển lộ không để thể nghi ngờ được. Điều lại làm cho Lý Sư Tổ cùng với đạo sĩ ngồi bên cạnh âm thầm vui mừng, xem ra người của Yểm Tông đích xác là đã xảy ra chuyện gì đó. Lập thấy tất cả những việc này hơi cau mày một chút, thấy có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng đã cùng Nam Cung Yên thoát ra khỏi đầm lầy trong lòng đất, sao anh người của Yểm Tông còn chưa tới? Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng cho nữ tử này. Chương 210 Đổ cục. Hà Lập bỗng nhiên nhìn tới một cô gái đã tiếp xúc trong cấm địa, không khỏi nhìn qua phía Linh Thú Sơn. Kết quả phát hiện ra Hạ Vân Chi phi thường thu nhuận ngồi dưới đất, sắc mặt khá bình thản, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Điều ấy cũng làm cho Hà Lập thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm thông đạo đã đóng tới gần, người của Yểm Tông sắc mặt càng lúc càng khó coi, mà người của các phái khác còn lại tuy biểu hiện trên mặt cũng có vẻ lo lắng cho đệ tử của Yểm Tông, nhưng thật ra trong lòng đã như nở hoa vậy. Dù sao Yểm Tông thân là đại phái đệ nhất của Việt Quốc, việc làm cho người khác khen tị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể có cơ hội là cho thực lực yếu bớt đi. Những người này tự nhiên là rất vui mừng. Không biết có phải là do tâm tư của người này đã làm phân phản tác dụng hay không, mà cách cả một khắc trước khi thông đạo đóng cửa, bỗng nhiên bên trong thông đạo bóng trong lóe lên, một đội mười mấy người của đệ tử Yểm Tông chỉnh thể đi ra, cầm đầu chính là Nam Cung Uyển, khuôn mặt kiều diễm mê hồn. Vừa thấy cả đoàn đi ra, Không Lão Quái thở ra một hơi thật dài, ngay thở đến tử cũng không tự kiểm hãm được mà tiến lên nắm lấy cánh tay của Nam Cung Uyển, vô cùng quan tâm hỏi thăm, trên mặt vẻ lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ. Một màn này lọt vào trong mắt của những người khác, làm cho tạo thêm một hồi nghi hoặc. Cái này cũng khó trách, Nam Cung Uyển trước kia tuy cũng là cùng vai với người tu sĩ Kết Đan Kỳ gặp vài lần, nhưng khi đó Nam Cung Uyển quanh năm đầu đội khăn che mặt, căn bản không lộ ra hình dáng bên ngoài, cho nên những người này thực sự không biết nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa trước mắt lại là Nam Cung tiên tử mà bọn họ từng duyên gặp qua. Lập thấy nữ tử này có thể an toàn đi ra cũng vui mừng. Dù sao đối phương cùng hắn đã có duyên hợp thể, cho dù biết rõ không có khả năng lại tái hợp lương duyên, nhưng trong lòng cũng đã nhịn được không sự quan tâm. Chẳng qua Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ trên mặt phải tươi cười cũng một chút viên cưỡng, cái này cũng khó trách. Không nói đến việc Yểm Tông rốt cục hái được bao nhiêu linh dược, chỉ nhìn qua sơ sơ số người còn sống ra khỏi cấm địa cũng đã vượt qua người của hai phái bọn họ, cái này không thể làm cho hai người ta vô cùng bực tức. Tốt, tốt lắm, xem ra các đệ tử đều đã đi ra hết, còn không có đi ra. Người của Linh Thú Sơn đột nhiên mở miệng nói, còn không chờ hắn nói xong, từ trong thông đạo đang muốn đóng cửa lại, thì có ba bóng người bạn trên bốn cẳng chạy ra, mà lại là lão đầu Hướng Chi Lễ của Hoàng Phong Cốc, còn đạo sĩ tuổi trẻ cùng hắn cự kiếm môn vô cùng hắn hợp tác hái thuốc lại không thể đâu cả. Lão nhân này vừa mới ra khỏi thông đạo liền chuyển đến một trận chấn động, tiếp theo thanh quang trần lế, thông đạo liền vỡ vụn ra, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này bên trong cấm địa, cho dù còn có người chưa ra thì cũng chỉ là có tử lộ mà thôi, bởi vì phàm là đệ tử không đi ra được thì cho tới bây giờ không có ai có thể lần mở cấm điện sau lại có thể thoát ra được, hoàn toàn bởi vì nguyên nhân không rõ mà biến mất. Cái này cũng là nguyên nhân trong những người khác đều không dám chỉ hoãn thời gian. Chẳng qua lão hoạt đầu chỉ là một đệ tử tầng thứ 10 công lực của Phong Cốc, lại có thể cuối cùng thoát từ tính mạng, điều thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của các cao nhân này, làm cho không khỏi sổ xét hướng chi lễ vài lần. Lý Hình không thể tưởng tượng được, quý cấp thật đúng là nhân tài thật nhiều. Chẳng những đệ tử tầng thứ 11 có thể ra ngoài khỏi cấm địa, ngay cả tầng thứ 10 cũng có thể bảo toàn tính mạng mà ra đi. Quý phái thật sự là có phương pháp dạy dỗ, tại hạ bội phục đó. Tu sĩ cự kiếm môn thấy môn hạ bên mình chỉ có hai người ra khỏi cấm địa, hơn nữa đại hán chân trần được kỳ vọng nhất cũng không thể đi ra, mà họ Phong Cốc ngay cả hai đệ tử cấp thấp cũng trốn thoát được, bảo vệ được cái mạng nhỏ, không khỏi trong lòng khí uất dâng lên, tràn phúng đôi câu. Lý Sư Tổ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lại cũng cho rằng Hà Lập cùng Hướng Chi Lễ đều là người tìm chỗ trốn, không dám ló mặt ra, không khỏi hận hận trừng mắt liếc nhìn lão hoạt đầu, nhưng ngoài miệng cũng không thể không biện hộ giúp hai người. Mấy tiểu bối này công pháp nông cạn, có thể bảo toàn được tính mạng coi như là tạo hóa của bọn họ rồi, cho nên dùng lại phương pháp nào ta làm trưởng bối cũng không làm gì khó bọn chúng. Cao nhân cự kiếm môn thấy Lý Sư Tổ lại làm trò như thế, xem ra không vừa mắt, cứ muốn nói cái gì đó thì không lão quái đã có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Hai người các ngươi tranh cãi gì, một khi đã có thể sống mà ra ngoài, đây cũng là bổn sự của một tiểu bối, chẳng lẽ biết rõ không được mà vẫn đâm đầu vào chết sao? Chẳng qua Lý Tổ Tử nhanh chóng xem xét kết quả đánh cuộc đi, biết sớm rồi muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ muốn lão già này chờ đợi lâu như vậy? Lão này rõ ràng ỷ già mà làm càn, nhưng người của cự kiếm môn cùng Lý Sư Tổ cũng thật sự không dám cho người này mất hứng, đành phải liếc mắt nhìn nhau ha hả một chút cho chuyện qua. Nếu không bị lão quái vật này ghi hận thật cũng là một chuyện tồi tệ. Vì thế đạo sĩ Phù Văn Tử của Thanh Môn cùng Lý Sư Tổ đành phải theo lời của khung lão quái, sau đó đệ tử của ba phái từ trong cấm địa đi ra cùng đem vật thu hoạch được ra để phân thắng thua và đánh cuộc này. Đạo sĩ Thanh Hư Cốc ra khỏi cấm địa lần này chỉ có 4 người, nhưng số lượng linh dược mà đạo sĩ trung niên đạo sĩ ra khỏi cấm địa đầu tiên làm cho sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Huyết lan 100 năm trưởng thành 3 gốc, thiên linh quả 300 năm năm 2 quả, ngọc tủy chi 400 năm 3 gốc. Đạo sĩ liên tiếp không ngừng trừng 11 gốc linh dược, nhất thảy bày lên ra mặt đất, số lượng khá nhiều làm cho số người vây quanh đều là vạn phần kinh ngạc. Chỉ có Phù Văn Tử tham gia đánh cuộc mới mỉm cười tự đắc không thôi, tự hồi đối với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác rất là vừa lòng. Lão giả Hoàng Phong Cốc ngay từ đầu đã đi lên, nam đệ tử của Yểm Nguyệt Tông số lượng xuất ra cũng chỉ có vài gốc mà thôi. Tiếp sau đó là vị đạo tự sĩ thứ hai của Thanh Hư Môn cũng không qua chiêu như vậy, nhưng cũng chỉ được 7-8 gốc linh dược, so với tình huống bình thường thu hoạch cũng tính là không ít, làm cho Lý Sư Tổ có chút bất an. Khung lão quái trên mặt cười cợt cũng thu lại, lần này đầu tiên trở lên nghiêm túc hẳn lên. Cao nhân bốn phái còn lại nghe nói đến việc đánh cuộc, tuy nhiên đều đến xem, theo tình cảnh này cũng đều âm thầm khâm phục. Nhưng tiếp sau có linh dược của huynh muội Trần Thị cuối cùng cũng làm cho Lý Sư Tổ vui mừng một chút, bởi vì tổng thu hoạch của hai người cũng đã gần hơn 20 cốc, so với hai cái đạo sĩ kia cũng không sai biệt là lắm. Và thu hoạch của người tiếp theo của Thanh Hư Môn biểu hiện cũng bình thường, chỉ có 4 gốc. Con người của Yểm Nguyệt Tông vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường, liên tiếp 3 người đều 5 gốc trở xuống, làm cho đạo sĩ cùng Lý Sư Tổ đều ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi thanh niên của Phong Cốc đi lên giao linh dược, sau khi chần chừ một lúc xấu hổ lấy ra 3 gốc linh dược, điều này làm cho Lý Sư Tổ khiến mũi thiếu chút nữa là xì khói, muốn thở miệng mắng to, bởi vì lão căn bản sẽ không trông cậy vào cái gạch tay Hàn Lập cùng lão hoạt đầu kia có thể cống hiến ra cái gì. Thuận theo thứ tự thì tới phiên của Hàn Lập tiến lên, nhưng không ngờ Hướng Hoạt Đầu lại tiến lên giành lên phía trước Hàn Lập, sau đó cung kính lấy ra 2 gốc tử hầu hoa, điều làm cho Lý Sư Tổ cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt nhất thời đỡ hơn một chút, thì cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì số lượng linh dược trước mặt lão tuy so với Thanh Hư Môn nhiều hơn 1 gốc, nhưng chỉ cần người cuối cùng của đối phương xuất ra số lượng đủ theo tiêu chuẩn bình thường, lão chắc chắn sẽ thua. Lão căn bản không trông cậy nhiều vào Hàn Lập có thể thu hoạch nhiều hơn, cho rằng Hàn Lập nhiều lắm thì cũng như lão hoạt đầu được 2-3 gốc linh dược là cùng rồi. Đối với đệ tử cấp thấp bọn họ cũng là vạn phần chức trách rồi. Nghĩ vậy, Lý Thế Tổ không khỏi nhìn qua Phù Vân Tử. Chỉ thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía lão. Hai người sau khi khẽ ngẩn ra thì lập tức rời ánh mắt đi, tiếp tục chú ý vào trận đánh cuộc. Vị đạo sĩ cuối cùng tiến lên là một vị lão già tóc bạc phơ. Sau khi đi ra phía trước cũng không vội vàng lấy gốc linh dược, cái vẻ chậm rãi kia làm cho tất cả mọi người đang xem đều là xem thường cả. Nhưng sau khi liên tiếp lấy ra 5 gốc linh dược thì vẫn còn lục lọi trong túi chữ vật, thì Lý Sư Tổ sắc mặt nhất thời âm trầm, và Phú Vân Tử mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho nên người của Yểm Mật Tông, hai người trong lúc nhất thời cũng không qua hỏi. Đạo sĩ đổi bạc này cuối cùng vượt xa ngoài dự kiến, liên tiếp cống hiến ra 7 gốc linh dược, điều làm cho người xung quanh vây xem cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thế Tổ thấy vậy sắc mặt đã chuyển xanh vô cùng, mà đạo sĩ lấy hưng phấn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu chú ý tới đệ tử của Yểm Mật Tông, cho rằng Hàn Lập của Vong Cốc phần thắng đã định. Lúc này Hàn Lập đi tới, những người khác chỉ thản nhiên nhìn qua, đều hướng về phía Yểm Mật Tông, đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Lý Thế Tổ cũng thấy được mùa màn này, chẳng qua lão cũng không có hy vọng với Hàn Lập, cho rằng bản thân đã không có cơ hội xoay chuyển. Vị đệ tử này về một tầng công pháp cũng chỉ làm xấu hổ mà thôi, tự nhiên sẽ không có thể nề mặt gì Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý đến hành động của người khác, càng không thể khấu trừ linh dược trưởng thành, không có chút ý niệm trong đầu. Bởi vì mỗi một môn phái đều có mang theo hai vị quản sư, bên người đều dẫn theo hai linh thú ngửi mùi. Loại kỳ thú này có thể trong phạm vi 3 trượng có thể ngửi ra bất kỳ loại linh dược ngoài 100 năm nào, cho dù là tù chữ vật cũng vậy, không để may mắn thoát khỏi. Cho nên mỗi lần sư đệ trong cấm địa đi ra, sau khi chủ động đem toàn bộ linh dược ra, còn phải bị mấy tiêu thú này ngửi có một lần mới để thoát thân mà rời đi. Đệ tử cho dù có tâm cũng không có cơ hội giữ lại linh dược. Lập đi ra thì đã sớm chuẩn bị cần cái túi chữ vật trong tay, sau đó không khách khí được xuống. Một luồng bạch quang xẹt qua, một đống lớn chừng hơn 20 gốc linh dược có đủ màu phủ khắp mặt đất. Chương 211 Doanh ra. Mau xem kìa, gì vậy? Thật không dám tin. Trên mặt đất cứ nên xuất hiện một lượng lớn linh dược như vậy, có vài người lanh mắt kinh hô lên, và tiếng này lập tức thu ánh mắt của người khác tới. Lý Thế Tổ cùng với Phủ Văn Tử đương nhiên cũng ở trong số đó. Chỉ có điều hai người sau khi xem rõ ràng linh dược dưới chân Hàn Lập, vẻ mặt hớn hở của đạo sĩ lập tức ngẩn ra. Mà Lý Thế Tổ sau khi ngây người một chút lập tức hoan hỉ cười ha hả lên. Miếng tiền lớn như thế này từ trên trời giáng xuống, làm sao hắn không vui để xuất thần cho được. Đợi khi Lý Thế Tổ ý thức được sự thất thố của mình, ngừng đến cười lại, rồi dùng ánh mắt vui vẻ cẩn thận không ngừng dò xét Hàn Lập. Nhìn Hàn Lập thế nào không được thuận mắt, mà đạo sĩ sắc mặt chuyển xanh, đến giờ vẫn khó có thể tin được bản thân lại cứ như vậy mà thua. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tự nhiên là bất thiện. Đạo huynh, cái này là gì vậy? Chẳng lẽ muốn gây khó xử một vạn bối hay sao? Lý Thế Tổ sau khi thấy được biểu tình của Phù Văn Tử hừ một tiếng, liền tiến lên một bước phía trước Hàn Lập, nghi mặt nói. Hiện tại Hàn Lập vừa mới bị hắn Lập tấn công, hắn tự nhiên không thể để cho vạn bối này trước mặt nhiều người như vậy mới bị Phù Văn Tử đe dọa, nếu không thể diện của hắn làm sao mà còn được. Đạo sĩ bị Lý Thế Tổ nói như vậy mới phát hiện ra với thân phận của mình mà nhìn một vị đệ tử luyện khí kỳ như vậy thật là không ổn, sẽ bị người khác ta nghĩ là muốn gây tư thủ án với vạn bối này. Để cuống quýt xoay chuyển ánh mắt hướng tới vị Lý Thế Tổ, miễn cưỡng cười nói. Lý Thế Chủ hiểu lầm rồi, bần đạo chỉ nghĩ vậy thấy công lực của tiểu thế chủ này có thể hái được nhiều linh dược như vậy, thật sự là không nghĩ tới nên mới nhìn lâu như vậy thôi. Đạo sĩ cực lực làm ra biểu tình không có chuyện gì, nhưng khi nghĩ đến viên nội đan huyết tuyến giao kia nên cảm thấy nội tâm như là nhỏ máu không ngừng, sao mà thế nào không thể khôi phục lại bình thường. Lý Thế Tổ khắc khắc cười lạnh hai tiếng, điểm như không tiếp tục nói nữa. Dù sao hắn hôm nay đã đại thắng cáo thành rồi, thực sự cũng không muốn dùng lời nói để đả kích đối phương. Chẳng qua hắn đối với việc Hàn Lập có thể tìm ra được nhiều linh dược như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc. Nhưng trước mặt nhiều người các môn phái khác như vậy, Lý Thế Tổ cũng không muốn tiện hỏi Hàn Lập, anh phải để sau hãng hay. Càng huống chi hắn lúc này trong lòng cũng nóng như lửa đốt, chỉ cần lại thắng người của Yểm Mật Tông kia thì hắn lần này đến cấm địa cũng phật là phát đạt rồi. Tự nhiên cũng là bất chấp mấy cái việc làm phạt kia, Chỉ cần hắn có thể thắng trận này đánh cuộc, hắn cũng không quản Hà Lập làm thế nào mà có được chỗ linh dược này. Đạo sĩ thấy biểu tình của Lý Thế Tổ như vậy, đây như hiểu được tâm tư của đối phương. Với sự ảo não trong lòng, anh phải làm cho người đứng ngoài tiếp tục xem đối phương cùng khung lão quái ai thắng ai thua. Nhưng biểu tình của khung lão quái cũng không hơn gì đạo sĩ. Mấy đệ tử Yểm Một Tông là linh dược trước đó tất cả đều bình thường, thật sự làm cho hắn cười không nổi. Trong khi Lý Thế Tổ đang y khí phong pháp thì sự tình lại đột nhiên đổi chuyển. Mấy đệ tử Yểm Một Tông giao linh dược sau đó cũng nhiên đều nhiều hơn 10 gốc, lập tức liền so với tổng số của Thanh Hư Môn cùng Hoàng Phong Cốc có muốn nhiều hơn 5-6 gốc, cuối cùng vẫn nắm phần thắng trong trận đấu này. Nhát to này lập tức đem Lý Thế Tổ đánh ra khỏi giấc mộng. Mà khung lão quái thiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, hì hì cười quái dị. Đến đây, đem nội đan huyết tuyến ra đây cho ta. Ta vừa một lúc đang muốn luyện một lô đan dược đây. Nội đan này bất quá làm thuốc dẫn thôi. Khung lão quái không chút khách khí hướng tới Phù Văn Tử mà đòi phần thắng cuộc. Đạo sĩ Phù Văn Tử nghe vậy miệng cưỡng cười cười, miệng mở ra thu hồi muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại không nói gì. Khung lão quái thấy vậy trợn mắt lên có ý không vui. Thế nào, đại danh đỉnh đỉnh Phủ Văn Tử Thanh Hư Môn lại muốn quyệt nợ sao? Quyệt nợ? Ta sao dám quyệt nợ của khung lão quái? Phủ Văn Tử tự nhiên không phải là một ý đồ đổi ý, mà chỉ là khi nghĩ tới nội đơn này là vật chân quý như thế, hắn lòng đau vạn phần, chỉ là theo bản năng không nỡ mà thôi. Nhưng hiện tại bị khung lão quái nói như vậy, hắn trên mặt chuyển hồng lại trắng trắng. Sau khi dậm chân mạnh một cái, liền lên một viên cầu sáng trắng vứt qua cho đối phương, sau thần tình để vẻ đau lòng như cắt, quay đầu không dám xem. Viên cầu kia đúng là nội đan huyết tuyến giáo. Khung lão quái khoát tay liền bắt lấy nội đan, sau khi cẩn thận xem xét một phen, lên mặt mày hấn hở hẳn lên. Chẳng qua miệng lại còn nói tự hồ chất lượng không được tốt lắm, linh khí cũng không đầy đủ, xem chỉ thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Nghe lời này của đạo sĩ, đối với diện vừa rồi trên mặt đỏ rực một mảng, thiếu chút nữa là hộc máu thân ra, tức giận nhanh chóng rời ra khỏi nơi này, đã khỏi vì buồn bực mà đạo tâm hoàn toàn biến mất. Lý đại hữu, ngươi trong vòng 20 năm sẽ cho người để em 2 khối liên thiết linh tới, được chưa? Lý Tổ cũng không đợi khung lão quái nói cho hết lời nên chuyển động mở miệng đáp ứng. Cũng là Lý đạo sĩu sảng khoái, thì cũng không có gì để nói. Khung lão quái vừa lòng cười gần đầu, sau đó lắc lắc đầu quay lại ra phía Yểm Một Tông. Cái cuộc chuyện đánh này thế nào thực làm cho người ta các phái trên là cảm thán. Cùng đối với kết cục trộm gà không được mất cả thóc của Lý Thế Tổ cùng Phù Vân Tử đều âm thầm mừng tai qua khả nạn khỏi. Ai bảo bọn họ cùng với lão quái đầu vầy đánh cuộc làm chi? Mặc kệ như vậy, lần đi tới cấm địa này đến như vậy thì cũng là xong. Đội trưởng các phái đều thu hết linh dược của các đệ tử, sau khi cho linh thú đánh hơi kiểm tra một lần nữa đều cáo từ, lục đục dẫn cả đội bắt đầu lấy khai. Người của Yểm Một Tông xử lý trước tiên, sau khi bọn họ chào người quốc phái khác đều lần lượt lên đường. Thi Nguyệt Thần Chu hay là không khỏi nhìn về phía Nam Cung Uyển trong đó. Những nữ tử này cho đến khi lên Thần Chu rời đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn về phía hắn một lần nào, làm cho Hà Lập trong lòng cũng rất là không thoải mái. Chẳng qua là Hà Lập cũng xem như các người thần trí kiên cường, trong chốc lát để khôi phục lại bình thường, tiếp tục nhìn chăm chú từ các phương phái khác rời đi. Khi Hạ Vân Chi cùng với người lên Thủ Sơn đồng loạt rời đi, cũng liếc mắt nhìn Hàn Lập có thiện ý cười cười một chút, điều lại làm cho Hàn Lập trong lòng có chút lo lắng. Hoàng Phong Cốc cũng là một nửa của chủ, tự nhiên là về cuối cùng, cho nên sau khi đợi 6 phái khác đều đã rời đi, bên ngoài cấm địa chỉ còn lại người của Hoàng Phong Cốc. Nhìn Lý Sư Tổ vẫn không lập tức dẫn mọi người rời đi, lại người đầu nhìn cấm địa im lặng không nói gì. Chẳng qua những người này đều biết Phi Sư Tổ này đánh cuộc thua, tâm tình khẳng định không là không tốt, bởi vậy cũng không ai không biết tốt xấu mà đến thúc giục lão nhân ra, anh phải cũng đứng đó chờ đợi. Sau hồi lâu, Lý Sư Tổ tâm tình tự hồ đã tốt hơn một ít, tuy vẫn chưa xoay người lại nhưng cuối cùng cũng đã mở miệng, hơn nữa là hướng về Hàn Lập mà nói. Đệ tử đã ra được linh dược nhiều nhất tên gọi là gì? Nhập cốc đã mấy năm rồi. Những người khác vừa nghe lời ấy không gọi lộ ra vẻ hâm mộ, có thể được vị Thế Tổ đại nhân này biết tên tuổi thì sao khẳng định là vô cùng hữu ý. Hà Lập hơi kinh hãi, không dám chần chừ, lập tức cung kính đáp. đệ tử là Hàn Lập, nhớ cấp đã gần 3 năm. Hàn Lập. Lý Thế Tổ miệng chậm rãi đặt lại tên của Hàn Lập. Tổ đang lo lắng cái gì đó, cũng lập tức đáp lại, nhưng làm cho người khác phía sau nhìn. Không biết vị Thế Tổ này có ý tứ gì, nhưng một câu sau đó của Lý Thế Tổ là làm cho Hàn Lập cho lòng dùng mình, khởi 10 phần tinh thần để trả lời. Hàn Lập, hãy kể lại cho ta quá trình tìm thuốc đi, ta muốn nghe. Lý Thế Tổ nhìn như tùy ý hỏi. Hàn Lập trong lòng đã có đề phòng, nhưng đối với việc người khác sẽ hỏi hắn, xin vẫn có chuẩn bị, bởi vậy cũng không bối rối, liền lấy vẻ mặt bình tĩnh nói: Vâng Thế Tổ. Việc này nói đến thực sự cũng là may mắn. Đệ tử ngày đó tuy lén tiến vào trong núi, nhưng thật sự là xấu hổ, đến lúc cũng chưa có thu hoạch gì. Nhưng vào chiều thứ tư, đệ tử một sơn cốc khá xa phát hiện hai người đang đánh nhau, một trận chân trần cầm ngân kiếm là đệ tử của Cự Kiếm Môn, người còn lại đầy sẹo của Thiên Quyết Bảo. Đệ tử liền nấp vào đó. Cứ như vậy, Hàn Lập của thân có sắc mà kể lại câu chuyện trai cỏ tương tranh, ngư âm bất lợi, để đem việc bản thân gặp vận may mà tận lực phóng đại lên, làm cho huynh muội Trần Thị cùng các đệ tử nghe xong tất cả đều vạn phần ghen tị, ý hâm mộ biểu lộ không thể nghi ngờ. Lý Thế Tổ khi đã nghe Hàn Lập kể lại xong, âm thầm gật gật đầu, nghĩ thế nó như vậy mới thông. Nếu không bằng một đệ tử công pháp thấp như vậy, làm sao có thể hái được nhiều linh dược như vậy. Xem là đối với Phương thực sự là phúc tinh cao chiếu, hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Tự thấy đã hiểu được nguyên nhân việc này, Lý Thế Tổ liền không để tâm đến việc truy đuổi nữa. Sau khi trầm ngâm một chốc lát, hắn đột nhiên vẻ mặt bình thản nói với Hàn Lập: Hàn Lập, người lần này vì bổn môn lập công không nhỏ, ta tuy không thắng được đánh cuộc lần này, nhưng vậy muốn trọng thưởng cho người, ta định thu người làm môn hạ, làm ký danh đệ tử, không biết người có nguyện ý hay không. Hàn Lập vừa nghe nhất thời ngây người ra, nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới được. Và những người khác của Hàn Phong Cốc sau khi nói như thế, chắc chắn là chấn động. Sau đó tôi nhìn chăm chăm vào Hàn Lập, toát ra vẻ biểu tình có thể tin được, cực kỳ không thể nghi ngờ, bọn họ không thể nghe lầm. Vị sư tổ gia này đã nhẹ nhàng như vậy mà muốn thu người này làm đệ tử, mà người này vô luận là công pháp hay là thực chất đều cực kỳ bình thường, thật sự là không ra có thể chỗ nào sót chúng, có thể lọt vào pháp nhãn của tổ sư gia. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.